Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi chưa bao giờ một lần nghĩ rằng muốn đi viếng mộ mẹ em, vì chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ đó, tôi sẽ nhớ đến mẹ tôi vì sao chết. Nếu năm đó không phải mẹ em có mắt như mù, phóng xe vào ba tôi đang lái. Chát, cô tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Mẹ em có mắt như mù, Lôi Hân Hán, anh dám nói lại xem. Cô tê tâm liệt phế, sát cổ bỏng họng chống giận, lòng cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Từ nhỏ đến lớn, cho dù làm sai chuyện gì, ba hắn cũng chưa từng đánh hắn một lần. Mọi người xung quanh thì đừng nói, chỉ có kính trọng ngưỡng mộ, chưa có ai từng dám ra tay với hắn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác bị tát là thế nào. Em dám đánh tôi? Hắn không thể tin nổi nên cắn răng hỏi. Lôi Hân Hán, em muốn anh xin lỗi. Cô tức giận quát. Xin lỗi? Thật ra khi nói những lời này, hắn cũng có chút hối hận. Nhưng thấy cô không chút lưu tình liền tát hắn một cái, tính cách kiêu ngạo cuột cường lại trỗi lên. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Em đánh tôi mà còn có gan bảo tôi xin lỗi em? Hắn ngăn cố không muốn thừa nhận là mình sai. Việc đó như con dao cửa sắc vào tim cô, khiến cô rất đau. Cũng vì thế mà thấy rõ ràng ở bên cạnh hắn cô không còn gì cả, không có tự do, không còn là chính mình, giờ còn không có tôn nghiêm. Cô luôn muốn vun đắp cho gia đình này, dù hắn lạnh nhạt chịu cô độc vẫn tự an ủi bản thân sống tốt, duy trì cuộc sống hôn nhân. Nhưng chính mình quá dễ dàng tha thứ, đổi lại là hắn không một chút cảm kích cũng như quý trọng, khiến cô thấy rất mệt mỏi, không thể chịu nổi nữa. Trong lòng anh, em hèn mọn đến cái loại này sao? Nước mắt lã chã rơi xuống, cô ai oán nhìn hắn. Từ nhỏ đến lớn có bao giờ anh thật sự tôn trọng em không? Ở trong mắt anh, em tự như con chim hoàng yến anh nuôi trong lòng. Mặc quần áo kiểu gì, quen với ai, mấy giờ về nhà, tất cả đều bị anh hạn chế. Em muốn đi học nhưng chỉ vì một câu không thể của anh mà em phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Cô thương tâm khóc nức nở. Cuộc sống của em rốt cuộc còn lại cái gì? Cuộc đời của em rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Từng tiếng một lên án đả kích vào tâm Lôi Hân Hán. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt cô phụ thuộc vào hắn. Hắn bảo hộ cô, quản giáo cô nghiêm khắc, vậy vì cho rằng đó là điều tốt nhất đối với cô. Không lẽ những gì hắn đưa cho cô là thứ cô không muốn, không cần hay sao? Không, hắn không sai, chỉ là cô còn quá trẻ, không biết bản thân thật sự muốn gì, cần gì, nên mới nói như vậy, nhất định là như vậy. Được rồi, em đi thay quần áo đi, trước mắt theo tôi đến dự lễ, rồi tôi sẽ đưa em đến viếng mộ mẹ. Hoán uể oải thỏa hiệp đối với hắn, đây là nhượng bộ lớn nhất rồi. Hân Hán, Lăng Hy tỉnh mở to mắt nhìn hắn đưa ra quyết định trọng đại, dường như rất khó khăn mới nói lên tiếng được, cái môi run nhè nhẹ. Chúng ta ly hôn đi. Lời vừa thốt ra, cô nghe thấy cõi lòng mình tan nát. Thế giới của hắn từng chút, từng chốc chấn động tựa hồ như sắp sụp đổ. Lôi Hân Hán không thể tin vào tai mình, nắm chặt tay, cố gắng phát ra từng chữ. Em nói, ly hôn. Cô hít thở thật sâu. Đúng vậy, đây chính là thứ hiện tại cô muốn nhất, cần nhất. Em rất mệt mỏi, cuộc hôn nhân này như gồng xiềng, thật chặt khiến em không thở nổi nữa. Chúng ta không nên ở bên nhau. Đã có bao nhiêu đêm cô nhìn căn phòng rộng rãi mà tịch mịch. Cô tự hỏi bản thân rằng mình sống có ý nghĩa gì. Nhưng dù thế nào, cô cũng chỉ thấy mình là một người sống phụ thuộc vào người khác. Cô sống trên đời như loài ký sinh trùng ăn bám. Nghe được câu trả lời của cô, hắn không biết mình nên tức giận, nên bi thương hay là nên tuyệt vọng. Tại sao cô từ bé vốn luôn ngoan hiền ở bên cạnh hắn, sao giờ lại kiên định nói rằng nhất quyết phải rời khỏi hắn? Tôn nghiêm của hắn bị cô đả kích nghiêm trọng. Hắn nghĩ muốn thô bạo nắm lấy vai cô lắc, giống lên hỏi cô có phải đầu óc có vấn đề hay không. Nhưng hắn kiêu ngạo quật cường, vì duy trì lòng tự tôn, quyết định đem tất cả bất an cùng tuyệt vọng hóa thành lạnh lùng và tàn khốc. Em nên biết, rời xa tôi em sẽ chẳng còn gì cả. Em biết, cô lặng lặng trả lời. Ngay cả quyền nuôi con, thậm chí thăm con cả đời. Hắn không từ thủ đoạn, hắn lấy lợi thế của mình uy hiếp đe dọa cô, chỉ cần khiến cô quay đầu. Lăng Hy Tình nước mắt từng giọt cứ đổ xuống, tự như không bao giờ ngừng. Tay cô gắt gao nắm chặt, móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay. Hắn vốn nghĩ đem con ra uy hiếp sẽ khiến cô hối hận, vội vàng xin hắn tha thứ cho lời nói cùng hành vi sai trái của mình nãy giờ. Và hắn sẽ bao dung tha lỗi cho cô. Nếu cô vẫn không muốn cùng hắn đi dự lễ mà đi viếng mộ mẹ thì cũng không sao. Hắn miễn cưỡng có thể phá lệ cho cô một lần. Nhưng mà cô lại nói, em biết. Hắn kinh ngạc tìm như ngừng đập, ngực bị cô chọc giận đến phát đau. Cho dù có một ngày em tình cờ gặp lại con, nghĩa sau đó là con mình, em em tuyệt đối không được nhận con. Hắn biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net